Đối với Dương Thạc, già La Minh này đã bị hắn thiêu đốt nội tạng, gần như là đoạn tuyệt sinh cơ, không thể sống tiếp. Trong tình huống này, cho dù Dương Thạc không chút phân tâm thì cũng không tránh khỏi thả lỏng tâm thần. Ngay sau đó, Dương Thạc vạn lần không ngờ dưới tình huống sinh cơ đoạn tuyệt, già La Minh vẫn hung hãn như trước, cùi chỏ đánh ra lại có thể đã thương Dương Thạc. Bịch, bịch, bịch, bị già La Minh công kích, Dương Thạc liền lùi lại ba bước, chân khí trong thân thế chấn động, miệng mũi chảy máu tươi, quả nhiên rất hung hãn. Nếu ngươi ở trạng thái bình thường mà đánh một đòn này, bản thân ta đã sớm bị trọng thương rồi, nhưng hiện tại ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhiều nhất chỉ có thể khiến ta thương nhẹ mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lật bàn sao? Dương Thạc nhanh chóng hít một hơi, chân khí trong thân thế chấn động nổ vang, khiếu huyệt ông ông loạn hưởng. Thuần Dương Kim thân hơi tán loạn dưới một kích lúc trước của già La Minh cũng ngưng tụ lại. Tuy miệng chảy máu nhưng Dương Thạc cũng không tính là bị thương nặng, hầu như trong nháy mắt đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, thân hình già La Minh dĩ nhiên đã tiến đến gần, tứ chi như dây thường nhanh chóng quấn quanh thân thế Dương Thạc, Kim Phật tự đại du già thuật. Cho dù thân thế người bình thường có mềm dẻo thì cũng chỉ có một mức độ, mà thân thế tứ chi của già La Minh lại giống như dây thường vậy, không có xương cốt. Trong chốc lát hắn đã quấn quanh thân thế Dương Thạc, tiếp xúc với cương khí hộ thế của Dương Thạc. Hiển nhiên già La Minh có thể tu luyện thân thế tới trình độ như vậy đều là do đại du già thuật, thần công bí điển của Ni La Quốc Kim Phật tự ban tặng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, tứ chi của già La Minh tiếp xúc với lớp cương khí hộ thân bên ngoài thân thế Dương Thạc, lập tức vang lên tiếng xoẹt xoẹt, bị tứ chi của già La Minh quấn quanh, cương khí hộ thế bên ngoài thân thế Dương Thạc hơi vặn vẹo. Đại du già thuật của già La Minh này vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến cương khí hộ thế của Dương Thạc. Dương Thạc sững sờ, thân thế già La Minh giống như một con mãng xà lớn cuốn chặt lấy thân thế Dương Thạc, bị thân thế tứ chi già La Minh không ngừng dùng sức. Thuần Dương Kim thân vừa ngưng tụ dưới lớp da Dương Thạc lại chấn động răng rắc, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ, lực lượng thật cường đại. Nếu võ giả luyện khí trung kỳ bình thường bị già La Minh này quấn quanh thì chỉ sợ thật sự sẽ đứt gãy xương cốt, nội tạng nứt vỡ, bị già La Minh trói chặt. Đáng tiếc lực lượng thân thế ta không nhỏ yếu như vậy, muốn đồng quy vu tận với ta thì đúng là si tâm vọng tưởng. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, hít mạnh một hơi, trực tiếp nuốt vào trong thân thế. Sau một khắc, tất cả âm khiếu trong thân thế Dương Thạc lập tức phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, bắt đầu cộng minh, cút ngay. Một tiếng quát lớn vang lên, lực lượng mạnh mẽ đến tận cùng bắt đầu tràn ra từ trong thân thế Dương Thạc. Dương Thạc giãy giụa mãnh liệt, trong tiếng vang bùng bùng, hắn rốt cục cũng giãy ra khỏi tứ chi già La Minh đang quấn quanh như dây thừng. Chết đi! Dương Thạc không do dự chút nào, ầm ầm đánh ra một quyền vào trước người già La Minh. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, trống, trống, trống, hổ báo lôi âm bỗng nhiên phát ra, trong một quyền đánh ra 8 đoạn chân khí, là cửu ưng chấn kích Dương Thạc đã tu luyện đến cấp độ 8 đoạn, một lần đánh ra, uy thế ngập trời như muốn đánh nát thân thế già La Minh. Ha ha ha ha ha, không đợi uy thế một quyền của Dương Thạc đánh vào thân thế già La Minh, lại nghe già La Minh liên tiếp cười to. Dương Thạc, ngươi thật sự cho rằng ta chắc chắn phải chết sao? Không sai, thân thế của ta đã bị ngươi thiêu đốt nội tạng, đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường thánh địa võ đạo chúng ta. Hôm nay cho dù già La Minh ta phải chết thì cũng muốn cướp thế xác của ngươi, chuyển sinh lên người ngươi. Vạn kiếp bất phục là ngươi chứ không phải ta. Đại chuyển sinh thuật, gần như lúc một quyền của Dương Thạc đánh lên người già La Minh chợt quát to một tiếng. Sau một khắc, Dương Thạc liền cảm giác được lực lượng khí huyết trong thân thế già La Minh bị một loại lực lượng thần bí kéo ra. Sau khi luồng lực lượng khí huyết này thoát ra khỏi thân thế già La Minh thì liền lao mạnh về phía trước, dĩ nhiên đã vọt tới trước mặt Dương Thạc. Đồng thời vào lúc tiếp xúc với thân thế Dương Thạc, luồng lực lượng khí huyết này giống như một con dung dài hẹp, nhanh chóng chui vào trong thân thế Dương Thạc. Quỳnh, một tiếng nổ vang lên. Một quyền của Dương Thạc đánh tới thân thế già La Minh đã mất đi lực lượng khí huyết. Thi thế già La Minh lập tức bị đánh thành bột mịn, bay tán loạn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không đúng, một quyền đánh nát thân thế già La Minh, Dương Thạc chẳng những không vui mừng chút nào mà lông mày còn nhanh chóng nhíu lại một cái. Bởi vì Dương Thạc rõ ràng cảm giác được lực lượng khí huyết hùng hồn vừa chui vào thân thế đã bắt đầu xông loạn lên trong thân thế hắn. Trong lực lượng khí huyết này vẫn tồn tại ý niệm. Tuy ý niệm này nói không nên lời nhưng Dương Thạc vẫn có thể cảm giác rõ ràng được sự tồn tại của nó. Giống như uy áp huyền ưng bám vào thi thế huyền ưng thượng cổ, ý niệm này cũng đã hoàn toàn dung nhập vào trong luồng lực lượng khí huyết kia. Đây là ý niệm của già La Minh. Ý niệm của già La Minh bám vào trong lực lượng khí huyết của hắn, thông qua bí pháp rời khỏi thân thế hắn rồi tiến vào thân thế ta. Già La Minh này muốn cướp đoạt thân thế ta, Dương Thạc suy nghĩ, trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy, đại chuyển sinh thuật. Đây là đại chuyển sinh thuật của Ni La Quốc Kim Phật Tự Mật Tông trong truyền thuyết sao? Không thể tưởng tượng được, đại chuyển sinh thuật này rõ ràng có thể hút toàn bộ tinh khí thần hồn trong thân thế con người rồi chuyển sinh sang một thân thế khác. Đại bí pháp này tuyệt đối cũng là cấp độ thần công bí điển, không thua kém đại du già thuật. Không thể tưởng tượng được già La Minh lại nắm giữ bí pháp bậc này. Tương truyền Ni La Quốc Kim Phật Tự Mật Tông có đại chuyển sinh thuật, có thể chuyển sinh toàn bộ tinh khí thần hồn của võ giả. Một số Phật sống Mật Tông cũng chính là dựa vào truyền thừa đại chuyển sinh thuật, tinh khí thần của võ giả, tinh là chỉ lực lượng khí huyết, khí là chỉ lực lượng chân khí của võ giả. Tuy võ đạo Ni La Quốc không tu luyện chân khí nhưng lực lượng chân thân võ đạo cũng tương đương với chân khí. Còn thần là chỉ ý niệm của con người, đại chuyển sinh thuật chuyển sinh toàn bộ tinh khí thần của võ giả chẳng khác gì lấy hết lực lượng tinh túy nhất của thân thế. Thứ vứt bỏ lại chỉ là thế xác vô dụng mà thôi. Hiện tại già La Minh chính là dùng đại chuyển sinh thuật, cường ngạnh lấy hết tinh khí thần ra khỏi thân thế rồi đánh vào thân thế Dương Thạc, muốn cướp đoạt thân thế Dương Thạc. Bí thuật chuyển sinh bậc này thật sự rất thần kỳ. Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được luồng lực lượng khí huyết hùng hồn này rõ ràng đang không ngừng tán loạn, phá hủy thân thế hắn. Phục, Dương Thạc mở miệng, nhịn không được phải nhổ ra một ngụm máu tươi nhỏ. Thậm chí một số khiếu huyệt mà hắn đã thông cũng bị lực lượng khí huyết hùng hồn này làm tắc nghẽn lại, khiếu huyệt bị bế tắc, thực lực Dương Thạc lập tức giảm xuống không ngừng. Đáng tiếc thay, đại chuyển sinh thuật thì như thế nào? Đã vào thân thế ta, cho dù ngươi có khí huyết thông thiên thì cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho ta. Chân khí vần trước lôi điện, Dương Thạc quát khẽ một tiếng, thân hình nhoáng lên, đứng thành thế ưng phục hình cái cọc nguyên thủy nhất. Trong thân thế, khí tức vần trước lôi điện mang theo chân khí thuần dương nhanh chóng vận chuyển, áp chế lực lượng khí huyết của già La Minh đang tán loạn trong thân thế. Đã vào thân thế ta thì đừng mong sẽ ra được. Số lực lượng khí huyết này vừa vặn để ta nghĩ cách luyện hóa toàn bộ, khiến thực lực ta tiến thêm một bước, đột phá đến luyện khí cao giai. Bị lực lượng khí huyết của già La Minh chui vào thân thế, Dương Thạc không lo lắng chút nào, ngược lại còn hào khí vạn trượng, muốn luyện hóa toàn bộ lực lượng khí huyết của già La Minh, trợ giúp bản thân đột phá lần nữa. Chương 129, phương pháp luyện hóa khí huyết. Đại chuyển sinh thuật, lại là đại chuyển sinh thuật của Kim Phật Tự Mật Tông. Không thể tưởng tượng được lão phu sống 73 năm còn có may mắn chứng kiến đại chuyển sinh thuật của thánh địa võ đạo Kim Phật Tư. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đại chuyển sinh thuật này là do già La Minh cấp độ luyện khí hậu kỳ thi triển. Nếu là võ giả đại tông sư thi triển thì mới có thể hoàn toàn thể hiện ra chỗ tinh diệu trong đó. Dương Thạc và già La Minh chém giết nhau, tuy quá trình hung hiểm nhưng mới chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mà thôi. Trong nháy mắt già La Minh bị cương khí lôi đình của Dương Thạc thiêu hủy kinh mạch, lúc muốn công kích Dương Thạc thì lại bị một quyền của Dương Thạc đánh thành bột mịn, hoàn toàn tan rã. Dưới con mắt của dân chúng kinh thành và võ giả Đại Chu, tất cả đều nhanh chóng tới cực chỗ, đơn giản đến vô cùng. Nhưng những cao thủ đứng xung quanh kia, đám người Tây Dương Hầu, An Võ Hầu lại nhìn thấy rõ tận mắt quá trình Dương Thạc và già La Minh chém giết, thậm chí cảnh tượng cuối cùng già La Minh thi triển đại chuyển sinh thuật, khí huyết chui vào trong thân thế Dương Thạc cũng đều bị mấy người đó nhìn thấy tận mắt. Dương Thạc dùng cương khí lôi đình chém giết già La Minh tuy làm người khác kinh ngạc, nhưng cuối cùng già La Minh thi triển đại chuyển sinh thuật, muốn chuyển sinh lên người Dương Thạc, điều này càng khiến mọi người khiếp sợ hơn. Thậm chí tông sư Nho Môn Đại Chu Trương Chu Chính cũng chấn động toàn thân, trong mắt bắn ra hào quang. Đại chuyển sinh thuật này vô cùng huyền diệu. 130 năm trước, tông sư đứng đầu Nho Môn Đại Yến là Vương Chấn đã đại chiến với Phật Sống Mật Tông Kim Phật Tự. Cuối cùng tuy chém giết Phật Sống Mật Tông nhưng lại bị Phật Sống ám toán, trúng đại chuyển sinh thuật. Võ đạo của Vương Chấn thông huyền, tuy cuối cùng đã áp chế luyện hóa được khí huyết của Phật Sống Mật Tông nhưng lại bị khí huyết của Phật Sống Mật Tông làm khiếu huyệt bế tắc. Từ võ thánh trung kỳ liền rơi xuống 5 cấp xuống còn đại tông sư sơ kỳ. Lúc sinh thời hắn cũng không thế đã thông được những khiếu huyệt bị tắc kia để trở lại cảnh giới võ thánh. Dương Thạc này cũng trúng đại chuyển sinh thuật, mặc dù đã áp chế luyện hóa được khí huyết của già La Minh nhưng khiếu huyệt lại tắc nghẽn, chỉ sợ thực lực cả đời cũng thế tăng được nữa. Hai mắt Trương Chu Chính chăm chú nhìn Dương Thạc phía dưới, lắc đầu than nhẹ, đại chuyển sinh thuật không hề thua kém đại du già thuật bao nhiêu, mà ngay cả hơn 100 năm trước, tông sư đứng đầu Nho Môn Đại Yến cũng đều bị Phật Sống Mật Tông dùng đại chuyển sinh thuật ám toán, thực lực giảm mạnh, vì thực lực Vương Chấn giảm sút, cộng thêm Đại Yến và Đại Lâm tự đánh nhau sống chết nên cuối cùng mới khiến Cao Tổ Đại Chu có thời cơ lợi dụng, thừa cơ hưng binh, ngắn ngủi vài năm đã chiếm lĩnh thiên hạ. Nhưng tuy Phật Sống Mật Tông của Kim Phật tự ám toán Vương Chấn, bản thân cũng không dễ chịu gì. Vị Phật Sống Mật Tông kia đã chuyển sinh 9 lần, là nhân vật có thực lực thông huyền, bị Vương Chấn áp chế luyện hóa khí huyết, vị Phật Sống Mật Tông kia cũng hết đời. Hiện tại tuy Kim Phật tự Mật Tông cũng có Phật Sống nhưng vị Mật Sống này không phải vị Mật Sống 130 năm trước, mới chỉ chuyển sinh một lần, cho dù là thực lực hay là lực ảnh hưởng thì cũng không thế so với Phật Sống đời trước được. Chính bởi vì như thế nên trong thế lực Kim Phật tự, Mật Tông dần dần bị Hiển Tông áp chế. Cuối cùng, tên tuổi đại du già thuật của Hiển Tông cũng vượt xa đại chuyển sinh thuật của Mật Tông. Năm đó đánh một trận có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hiện tại già La Minh cũng sử dụng đại chuyển sinh thuật nhưng thực lực của hắn quá kém, còn chưa thế nào thể hiện ra chỗ tinh diệu của đại chuyển sinh thuật. Tuy khí huyết trong thân Thế Dương Thạc có chứa ý niệm của già La Minh nhưng nó không thể suy nghĩ, chỉ là vật chết mang theo một tia linh tính mà thôi. Nhưng dù vậy thì dù sao Dương Thạc cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, bị khí huyết của già La Minh ảnh hưởng nên khí huyệt cũng bị tắc nghẽn. Cho dù sau này hắn có hoàn toàn áp chế luyện hóa được khí huyết của già La Minh thì cũng khó có thể đã thông khí huyệt. Có thể nói trải qua trận đánh này, Dương Thạc muốn đã thông thêm khí huyệt, thực lực tăng thêm một bước thì cũng khó như lên trời. Già La Minh đã chết, dưới chòi nghỉ mát, An Võ Hầu Trình Ngọc cau mày, hừ, rốt cục vẫn không thể chém giết tiểu súc sinh này. Nhưng nếu già La Minh chuyển sinh thành công, chiếm được thân thế tên súc sinh này thì, trong lòng An Võ Hầu Trình Ngọc nghĩ vật, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thạc, muốn biết rõ xem hiện tại trong thân thế Dương Thạc là khí huyết của già La Minh chiếm được thượng phong hay chân khí bản thân Dương Thạc chiếm được thượng phong, hả? Còn chưa tuyên bố kết quả sao, đúng lúc này lại nghe thấy Dương Thạc trên bệ đá chợt mở miệng, già La Minh đã chết, hiện tại ta chính là người đứng đầu vũ cử đại chu. Chẳng lẽ ba vị chủ khảo còn có dị nghị gì sao? Ánh mắt Dương Thạc lạnh như băng quét lên người Trình Ngọc. Dương công tử đã chém giết già La Minh, điều này tự nhiên không có dị nghị gì. Công tử đương nhiên chính là người đứng đầu vũ cử đại chu. Không đợi Trình Ngọc mở miệng, Tây Dương Hầu đã sớm phản ứng. Trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, Tây Dương Hầu liếc nhìn Trình Ngọc. An Võ Hầu, kính xin hầu gia tuyên bố kết quả Dương Thạc là người đứng đầu vũ cử đại chu. Đứng đầu rồi lại đứng đầu, cần gì lại phải tuyên bố nữa. Bản hầu mệt mỏi rồi, làm phiền Tây Dương Hầu và Mã Đại Nhân để ý chuyện bên này nhiều hơn. Sắc mặt Trình Ngọc âm trầm, ống tay áo phất lên một cái, quay người rời đi. Hừ, tên Trình Ngọc này. Mặc dù thực lực võ đạo rất cao nhưng khí độ hàm dưỡng vẫn quá kém, cho dù loại người này có thế lực lớn trong quân đội thì cũng không hơn một tên tiểu tùy tùng cho Trấn Quốc Công Dương Thiên mà thôi, không thành đại sự được. Liếc mắt nhìn bóng lưng Trình Ngọc, Tây Dương Hầu cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Lúc Tây Dương Hầu nghĩ đến những điều này thì xung quanh thạch đài đã sớm có hoan hô như sấm động. Cao thủ Kim Phật tự Ni La Quốc là già La Minh chiến đấu với Dương Thạc, dù mặt giáp cứng nhưng Dương Thạc mới đánh ba chiêu mà vẫn bị chém giết như cũ. Đây là chuyện đề cao quốc uy, dân chúng kinh sư và võ giả đại chu phía dưới đương nhiên là phải lớn tiếng khen ngợi trầm trồ. Thậm chí những người xung quanh thạch đài cũng khiến Dương Thạc không thể dễ dàng xuống đài. Tránh ra, tránh ra. Dương công tử chém giết già La Minh cũng đã bị một số vết thương nhỏ. Bọn ngươi mau chóng tránh ra để Dương công tử trở về tu dưỡng. Nhưng đúng lúc này, một đội ngự lâm quân lại mở ra một con đường cho Dương Thạc, khiến Dương Thạc có thế xuống đài. Dương Thạc, vừa rồi ta thấy Trương Chu Chính xem trận chiến lộ ra vẻ ngưng trọng, rung đùi đắc ý, không phải là ngươi bị già La Minh ám toán, bị nội thương đấy chứ. Dương Thạc vừa mới xuống đài, chỉ thấy Đại Lâm Nhi nhíu mày đã đến bên cạnh hắn, vội vàng hỏi thăm. Ám toán. Coi như là ám toán đi, thần sắc Dương Thạc cũng ngưng trọng, khẽ gật đầu một cái, khí huyết của già La Minh đã chui vào trong thân thế ta, muốn làm tắc nghẽn tất cả khí huyệt của ta, khống chế thân thế ta, chuyển sinh lên người ta. Nhưng hắn đã bị ta chế trụ rồi, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa hết đám khí huyết này, ta sẽ có thể trực tiếp đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nhưng nếu không thể luyện hóa thì đời đời kiếp kiếp ta đều phải bị khí huyết của già La Minh cản trở. Thực lực không thế nào tăng thêm được nữa, chỉ hơi không cẩn thận, ta cũng sẽ bị khí huyết của hắn đâm ngược, cướp mất quyền khống chế thân thế, muốn luyện hóa đám khí huyết này không dễ dàng lắm. Hiện tại chúng ta lập tức đến Nam Lâm trai để hỏi sư phụ xem có biện pháp nào không, võ đạo Nam Lâm tự truyền thừa từ Đại Lâm tự, trong Trong võ đạo Đại Lâm tự lại có truyền thừa Kim Phật tự từ Ni La Quốc, hiện tại Dương Thạc trúng đại chuyển sinh thuật thì chỉ có thể tìm đại sư Dũng Tím xem có cách nào không rồi mau chóng luyện hóa đám khí huyết trong thân thế. Chương 130, Dịch Cân, Phạt Tủy, Thông Khiếu. Đại chuyển sinh thuật sao? A-di-đà Phật. Không thể tưởng được già La Minh lại biết đại chuyển sinh thuật của Mật Tông Kim Phật tự. Trong Kim Phật tự tại Ni La Quốc, từ trước tới nay Mật Tông và Hiển Tông như nước với lửa, già La Minh vừa tu thuật đại du già của phái Hiển Tông lại tu đại chuyển sinh thuật của Mật Tông, chắc là đã phạm vào kiên kỵ, cho nên mới bị đày đến Đại Chu. Trong một căn phòng nhỏ tại Nam Lâm Trai, Dương Thạc đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ. Giờ phút này, đại sư Dũng Tính cũng đang ở ngay trước mặt Dương Thạc, khí huyết của già La Minh không ngừng sao động ở trong cơ thể Dương Thạc. Dương Thạc nhất định phải toàn tâm áp chế, không dám phân tâm chút nào. Cho nên, sau khi về tới Nam Lâm Trai, Dương Thạc lập tức ngồi ở trong phòng, không nhúc nhích, Đại Lâm Nhi thì đi tìm đại sư Dũng Tính. Vừa vào trong phòng, nhìn thấy trạng thái này của Dương Thạc, thần sắc đại sư Dũng Tính lập tức trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ già La Minh kia vừa tu thuật đại du già, lại vừa tu đại chuyển sinh thuật. Đại sư, ta cũng hiểu một chút về tên già La Minh này đấy, quả thật hắn đến Đại Chu là do đã phạm vào kiên kỵ, bị đày đi. Tuy thiên tư của già La Minh không tệ, nhưng cũng không phải là cao nhất ở trong Kim Phật tự, bởi vậy cho nên già La Minh mới mạo hiểm tu luyện đại chuyển sinh thuật, muốn cùng tu hai bộ thần công bí pháp để đền bù cho tư chất của mình chưa đủ, nhưng không ngờ hắn lại bị người khác phát hiện. Cho nên chỉ có thể rời khỏi Kim Phật tự, tiến vào Đại Chu. Đại Lâm Nhi kể sơ lược về lai lịch già La Minh. Già La Minh chưa tới 20 tuổi đã tu luyện tới luyện khí cao kỳ, như vậy là có thiên tư trác tuyệt rồi. Nhưng dù sao thì Kim Phật tự cũng là thánh địa võ đạo. Tuy thiên phú của hắn cao nhưng cũng không tính là gì ở trong Kim Phật tự. Nếu như tu luyện từng bước thì già La Minh hầu như khó có thể trở thành người trẻ tuổi đứng đầu. Cho nên già La Minh đã tìm cách âm thầm tu luyện đại chuyển sinh thuật của Mật Tông. Nhưng tiếc rằng trong Kim Phật tự, Mật Tông và Hiển Tông khác nhau như nước với lửa, hắn tu luyện hai đại thần công cùng một lúc. Sau khi bị người khác phát hiện, đã bị đuổi ra khỏi Kim Phật tự, đày đến Đại Chu, hả? Đúng là bị đuổi đi sao? Như thế cũng tốt. Nếu như hắn là đệ tử hạch tâm của Kim Phật tự thì sau khi Dương Thạc giết chết hắn, nói không chừng có thể dẫn tới việc Kim Phật tự dùng toàn lực để trả thù. Lúc này già La Minh đã không phải là đệ tử hạch tâm, cho dù Kim Phật tự muốn trả thù thì mức độ trả thù cũng nhỏ yếu hơn rất nhiều. Đại sư Dũng Tính nói, về phần khí huyết của già La Minh thì cũng không phải là không thể luyện hóa đấy. Đại sư Dũng Tính lại nói, Nam Lâm tự ta truyền thừa từ Đại Lâm tự. Đại Lâm tự truyền thừa từ Kim Phật tự. Trên thực tế, Đại Lâm tự chỉ được truyền thừa ba bộ công pháp cấp thấp từ Kim Phật tự mà thôi. Đó chính là Dịch Cân, Phạt Tủy, Thông Khiếu. Dịch Cân là pháp môn cấp độ tôi thể tu luyện. Có thể làm thân thể, gân cốt cường tráng, có thể loại bỏ tạp chất trong kinh mạch. Phạt Tủy là pháp môn cấp độ luyện khí. Có thể loại bỏ tạp chất bên trong khí huyết của võ giả. Thông Khiếu là pháp môn cấp độ võ sư. Dùng để đả thông khiếu huyệt, làm mất đi tạp chất bên trong khiếu huyệt. Nhưng ba phần công pháp này cùng làm cũng chỉ làm cho người tu luyện tới cấp độ võ sư, muốn bước vào cấp độ võ tôn là khó như lên trời, cho nên ba bộ công pháp này chỉ là công pháp trụ cột cấp thấp mà thôi. Trên thực tế, những pháp môn như Dịch Cân, Phạt Tủy đều không phải là pháp môn cao thâm. Sau khi võ giả bình thường đột phá đến luyện khí sơ kỳ, có thể ăn đan thông khí để loại bỏ tạp chất trong kinh mạch, tác dụng cũng giống như Dịch Cân. Cho dù không dùng đan thông khí thì sau khi tìm tu một, hai tháng cũng có thể loại bỏ tạp chất trong kinh mạch, khi đi vào cấp độ võ sư cũng có thể loại bỏ tạp chất trong khí huyết. Tới lúc đó, có thể điều khiển khí huyết, dễ dàng che giấu khí tức khí huyết của mình. Giống như Dương Thành, lục ca của Dương Thạc có thể giấu khí tức khí huyết, khiến một đám võ giả Đại Chu cũng không ngờ. Về phần thông khiếu thì cường giả võ tôn cũng có thể làm được. Ba bộ công pháp Dịch Cân, Phạt Tủy, thông khiếu của Đại Lâm tự kia cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, khiến cho võ giả không cần bước vào cấp độ luyện khí cũng có thể từ từ loại bỏ tạp chất trong kinh mạch. Cũng không cần bước vào cấp độ võ sư cũng có thể từ từ loại bỏ tạp chất trong khí huyết. Nhưng trên thực tế, mấy bộ công pháp này cũng không có hiệu dụng khác, chỉ có thể coi là công pháp cấp thấp mà thôi. Về sau, tổ sư của Đại Lâm các thời kỳ đã sáng chế ra thêm nhiều công pháp cao thâm. Ba bộ công pháp này cũng dần dần bị quên lãng. Tuy ba bộ công pháp này cấp thấp, nhưng lại có hiệu quả khi đối phó với đại chuyển sinh thuật, ví dụ như công pháp phạt tủy kia có thể loại bỏ tạp chất bên trong khí huyết toàn thân. Khí huyết của già La Minh tiến vào trong cơ thể Dương Thạc sẽ bị công pháp phạt tủy tẩy trừ. Cuối cùng, ý niệm của già La Minh để lại trong đám khí huyết đó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại khí huyết thuần túy. Tới lúc đó, Dương Thạc có thể dễ dàng luyện hóa đám khí huyết này. Đại sư Dũng Tính mỉm cười nói, khí huyết của già La Minh trong cơ thể Dương Thạc không phù hợp với thân thể Dương Thạc. Bởi vì ý niệm của già La Minh vẫn còn sót lại, cho nên cũng không dễ dàng luyện hóa. Nhưng công pháp phạt tủy có thể làm cho đám khí huyết kia trở nên tinh thuần vô cùng, dễ dàng luyện hóa. Hơn nữa có thể xóa đi ý niệm còn sót lại của già La Minh. Tới lúc đó, đám khí huyết này sẽ trở thành vật trong bàn tay Dương Thạc. Năm đó, tông sư Nho Môn tại triều Đại Yến, Vương Chấn bị đại chuyển sinh thuật ám toán, cũng phải đến Đại Lâm tự cầu hai bộ công pháp là phạt tủy và thông khiếu, nhưng lại bị phương trượng của Đại Lâm tự từ chối. Về sau Đại Yến tiêu diệt Đại Lâm tự, chưa hẳn là không phải do Vương Chấn châm ngòi, một ẩm một mổ, đều là định số. A-di-đà Phật, Đại sư Dũng Tính thấp giọng thở dài, cũng may là khi Đại Lâm tự bị diệt, ba bộ công pháp dịch cân, phạt tủy, thông khiếu đều được đưa tới Nam Lâm tự, không bị mất đi. Hiện nay Bần Tăng đang có trong tay ba bộ công pháp này, có thể cho Dương Thạc tu luyện, áp đảo khí huyết của già La Minh, Đại sư Dũng Tính nói, vậy bây giờ Đại sư mau lấy ra, cho Dương Thạc tu luyện công pháp phạt tủy đi, Đại Lâm Nhi hơi vội vàng nói, không vội, Đại sư Dũng Tính mỉm cười, muốn tu ba bộ công pháp này, cần phải dùng nước thuốc phụ trợ. Tuy ở bên trong Nam Lâm trai chúng ta không có nhiều thiên tài địa bảo lắm, nhưng cũng có rất nhiều loại dược liệu. Bây giờ Bần Tăng sẽ chế ra dịch phạt tủy để phụ trợ Dương Thạc tu luyện, Đại sư Dũng Tính nói, tại Kinh Thành Đại Chu, trong nha môn bộ binh, binh bộ thượng thư Mã Đại Nhân đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn nhỏ, trong tay nắm lấy một cái bút lông, đang ghi một phần tấu chương, vũ cử Đại Chu đã chấm dứt. Ta cũng nên viết một phần tấu chương để báo cáo kết quả vũ cử cho Thánh Thượng. Dựa theo quy củ, Thánh Thượng muốn đích thân tiếp kiến ba người mạnh nhất vũ cử Đại Chu đấy. Tiếc rằng người đứng thứ hai, già La Minh đã bị Dương Thạc chém giết, cho nên ta phải thêm một người vào. Mã Đại Nhân vừa nghĩ vừa cầm bút viết tên ba người lên trên tấu chương. Bịch, bịch, bịch. Mã Đại Nhân đang viết thì chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy An Võ Hầu Trình Ngọc đang ngẩng đầu bước vào nha môn bộ binh. An Võ Hầu gia sao? Nhìn thấy Trình Ngọc đi tới, Mã Đại Nhân vội vàng đứng dậy. Trình Ngọc ừ một tiếng rồi bước tới trước bàn lớn của Mã Đại Nhân. Hắn cầm tấu chương lên, nhìn thoáng qua. Sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Tuy tên Dương Thạc này là người đứng đầu vũ cử Đại Chu nhưng chẳng qua cũng chỉ là con vợ kế của Phủ Trấn Quốc Công. Hắn không biết giáo hóa, không biết lễ nghi. Nếu để cho hắn gặp Thánh Thượng sẽ rất xấu mặt. Không chừng hắn chọc giận Thánh Thượng thì ba vị chủ khảo chúng ta cũng sẽ bị liên quan. Ta thấy tên Dương Thạc này không cần gặp mặt Thánh Thượng đấy. Sau khi lạnh lùng nói, tay Trình Ngọc vung lên, cầm lấy bút lông ở trên bàn, hung hăng gạch lên tên Dương Thạc ở trên tấu chương, dừng tay, thay cho một Trình Ngọc. Vũ cử là để tuyển chọn nhân tài Đại Chu ta. Đại Chu là của Càn gia ta đấy, không phải là Trình gia ngươi. Ngươi thật to gan, còn muốn cản trở sao? Một tiếng nói uy nghiêm của người còn trẻ tuổi vang lên từ sau lưng Trình Ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.